Thiên thần và ác quỷ, chương 89, góc truyện audio.com. Một cuộc chiến đang nổ ra trên quảng trường St. Peter. Quảng trường yên tĩnh bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường. Xe hòm của các hãng tin kéo đến, y như những cỗ xe trên mặt trận đang đua nhau giành lấy những vị trí thuận lợi đằng sau công sự. Các phóng viên dọn đầu nghề từ trên thùng xe xuống, hệt như những người lính đang chuẩn bị súng ống đạn được. Quanh quảng trường, các hãng tin đua nhau xí chỗ để đặt loại vũ khí tối tân của họ trong cuộc chiến truyền thông này. Các màn hình phẳng được đặt trên nóc xe tải hoặc trên một dàn giáo di động. Chúng hiển thị logo của hãng tin, và chủ yếu thực hiện chức năng quảng cáo cho hãng. Nếu chọn được vị trí đắc địa, ví dụ như ngay trước địa điểm xảy ra sự kiện chẳng hạn, thì các hãng tin khác sẽ bị buộc phải quảng bá cho đối thủ đang cạnh tranh với họ khi đưa tin về sự kiện đó. Quảng trường nhanh chóng biến thành nơi tụ họp của các hãng tin và của cả đám đông dân chúng, những người hiểu kỳ từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Trên quảng trường vốn rộng mênh mông này, chỗ trống nhanh chóng biến thành của quý. Người ta súng đen súng đỏ quanh các màn hình phẳng được đặt trên cao, háo hức xem các bản tin được phát đi trực tiếp, cách đó khoảng 100 mét, bên trong những bức tường đá của thánh đường St. Peter. Bầu không khí vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, thiếu úy Sát Trăng và ba người lính gác Thụy Sĩ khác đang di chuyển trong bóng tối. Tay cầm dụng cụ, mắt đeo kính hồng ngoại, họ vừa ra soát xong gian đại sảnh. Cho đến lúc này, nỗ lực rà soát các khu vực công cộng trong thành Vatican vẫn chưa mang lại kết quả. Đến đây thì tốt nhất là tháo kính ra, người chỉ huy của nhóm lên tiếng. Sát Trăng lập tức làm theo. Họ đã tiến gần đến hốc Pallium, hốc lõm ở ngay giữa chính điện. Lúc nào cũng có 99 ngọn đèn dầu tỏa sáng trong hốc. Và cặp kính khuếch đại ánh sáng này rất có thể thiêu cháy cặp mắt của họ. Cảm thấy nhẹ nhõm sau khi gỡ bỏ cặp kính nặng nề. Sát Trăng vươn cổ mấy lần, rồi bước xuống và bắt đầu rà soát dưới hốc. Căn phòng quả là đẹp lộng lẫy và tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên anh có mặt ở căn phòng này. Làm việc ở Vatican, dường như ngày nào anh cũng phát hiện thêm được một vài chi tiết bí ẩn. Những ngọn đèn này là một trong những chi tiết ấy. Lúc nào cũng có chính xác 99 ngọn đèn tỏa sáng. Đó là một truyền thống. Chúng luôn được tiếp dầu đầy đủ và không bao giờ tắt. Mọi người nói rằng những ngọn đèn này sẽ cháy đến tận cùng của thời gian. Hay ít ra thì cũng đến nửa đêm hôm nay. Sát Trăng thầm nghĩ, cảm thấy miệng lại khô đắng. Sát Trăng vung thiết bị ra soát lên trên những cây đèn. Không thấy gì, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Theo như hình ảnh trên màn hình an ninh thì cái hộp được đặt ở một cái hốc tối om. Trong khi rà soát bên trong hốc Pallium, Sát Trăng tình cờ thấy một tấm vách ngăn đặt trên một cái hố lớn trên sàn. Cái hố này lại dẫn đến một cầu thang hẹp hướng thẳng xuống dưới. Anh đã nghe mọi người nói về cái hang này. May mắn là không cần phải xuống đó để rà soát. Mệnh lệnh của Rose rất rõ ràng. Chỉ rà soát những nơi công cộng, bỏ qua khu vực trắng. Mùi gì thế nhỉ? Sát Trăng thắc mắc, cái hốc này sực nức một mùi hương rất ngọt ngào. Từ những cây đèn kia tỏa ra đấy. Một người lính trả lời. Sát Trăng ngạc nhiên, giống mùi nước hoa thế. Chẳng giống mùi dầu hỏa tí nào. Không phải dầu hỏa đâu. Những cây đèn này ở rất gần bàn thờ Đức Thánh Cha. Và một hỗn hợp gồm ethanol, đường, butan và nước hoa được dùng thay cho dầu hỏa. Butan à, Sát Trăng nhìn những cây đèn đầy cảnh giác. Người lính kia gật đầu. Đừng có làm đổ đèn nhé. Thơm thì thơm thật, nhưng rất dễ cháy đấy. Rà soát xong hốc Pallium, phản lính gác Thụy Sĩ đang quay trở lên thì máy bộ đàm của họ nhận được tín hiệu. Là những tin tức cập nhật về tình hình. Tất cả đều lắng nghe. Rõ ràng là đã có những diễn biến mới phức tạp không thể nói trên máy bộ đàm được. Nhưng giáo chủ thị thần đã quyết định phá vỡ truyền thống. Ngài đã phát biểu trước Hồng Y đoàn. Trong lịch sử giáo hội, chưa bao giờ có sự kiện nào giống thế này. Và cũng trong toàn bộ lịch sử tồn tại của giáo hội. chưa bao giờ Vatican bị đe dọa bởi một thứ vũ khí tối tân như lúc này. Biết rằng đã có giáo chủ thị thần lo lắng mọi việc nên Sắc Trăng cảm thấy yên tâm. Trong tòa thánh này, giáo chủ thị thần là người anh kính trọng nhất. Trong đội lính của anh, một số người cho rằng ngài thuộc kiểu người cuồng tín, kiểu người mà Chúa đối với họ là nỗi ám ảnh thay vì lòng kính yêu. Nhưng tất cả đều phải thừa nhận rằng nếu cần phải đấu tranh chống lại kẻ thù của Chúa, thì chắc chắn giáo chủ thị thần sẽ là chiến binh can trường nhất. Phần vừa rồi, những người lính Thụy Sĩ thấy giáo chủ thị thần xuất hiện khá nhiều. Ngài phải chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y và ai cũng thấy rằng vị thầy tu trẻ tuổi này dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Cái nhìn của ngài có vẻ quyết liệt hơn, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bọn họ bàn luận, vì ngài không chỉ chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho mật nghị Hồng Y, mà còn phải tiến hành công việc thiêng liêng ấy ngay sau cái chết của Đức Giáo Hoàng mà ngài hằng tôn thờ. Mới vào phụng sự tại tòa thánh được mấy tháng, Sắc Trăng đã nghe kể rằng một quả bom đã lấy đi mạng sống của mẹ đẻ giáo chủ thị thần ngay trước mắt ngài, khi ngài mới là một cậu bé. Một quả bom phát nổ trong nhà thờ và giờ đây sắp có một quả bom nữa. Điều đáng buồn là nhà chức trách không bắt được thủ phạm của vụ đánh bom đó. Người ta tin rằng chắc chắn đó là một nhóm bài thiên chúa nào đó. Dần dần vụ việc chìm vào quên lãng, chả trách giáo chủ thị thần rất hết sự thờ ơ, cách đây mấy tháng. Vào một buổi chiều yên ả trong tòa thánh, Sắc Trăng đã tình cờ gặp giáo chủ thị thần trên đường đi. Biết Sắc Trăng là lính mới, ngài đã dụ anh đi tản bộ. Hai người nói chuyện, và ngay lập tức, Sắc Trăng thấy viên thị thần này thật gần gũi. Con hỏi cha một câu hơi lạ một chút được không ạ? Sắc Trăng nói. Giáo chủ thị thần mỉm cười. Được, nếu ta cũng có thể trả lời hơi lạ một chút. Sắc Trăng cười phá lên, con đã hỏi tất cả những tu sĩ mà con biết, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu thấu điều này. Con băn khoăn về điều gì? Giáo chủ thị thần đi trước Sắc Trăng một bước, những bước chân nhanh nhẹn, và chiếc áo thầy tu bị hất về phía trước theo những bước chân. Đôi giày đế kiếp của ngài thật phù hợp. Sắc Trăng thầm nhận xét, hơi cũ một chút, nó thể hiện bản chất của con người này hiện đại mà khiêm nhường. Sắc Trăng hít một hơi thật sâu. Con không hiểu thế nào là sự tuyệt đối. Nhân đức, giáo chủ thị thần mỉm cười. Con vẫn chịu khó đọc kinh thánh phải không? Vâng, thấy khó hiểu khi kinh thánh miêu tả Chúa là vị thánh tuyệt đối và nhân đức phải không? Đúng thế ạ, tuyệt đối và nhân đức nghĩa là Chúa có quyền năng tuyệt đối và nhân đức. Đơn giản thế thôi, con hiểu khái niệm đó, nhưng mà con cảm thấy có sự mâu thuẫn. Đúng thế, sự mâu thuẫn đó chính là nỗi đau. Loài người phải trải qua đói khát, chiến tranh, bệnh tật, đúng thế đấy ạ, Sắc Trăng đã biết thế nào giáo chủ thị thần cũng sẽ hiểu anh. Bao nhiêu điều kinh khủng xảy ra trên trái đất, những bi kịch của con người dường như chứng minh rằng Chúa không thể nào vừa tuyệt đối vừa từ bi. Nếu người yêu thương chúng ta và có quyền năng để thay đổi mọi thứ thì chắc chắn người đã không để loài người phải chịu đau đớn. Phải không ạ, giáo chủ thị thần nhíu mày. Thật thế sao, Sắc Trăng hơi lúng túng, hay là anh đã đi quá đà? Phải chăng anh đã hỏi một câu không nên hỏi? Ý con là nếu Chúa yêu thương chúng ta thì người phải bảo vệ chúng ta chứ? Có lẽ là người tuyệt đối nhưng chẳng quan tâm. Hoặc người từ bi nhưng không đủ sức mạnh để cứu giúp loài người. Trung sĩ này, con đã có con chưa? Sắc Trăng bối rối, thưa cha, chưa ạ, chẳng hạn con có một đứa con trai 8 tuổi, liệu con có yêu thương thằng bé không? Dĩ nhiên là có chứ ạ, liệu con có cho phép nó đi trượt ba? Tanh không? Sắc Trăng suy nghĩ, giáo chủ thị thần có vẻ là một tu sĩ khá nhạy cảm. Vâng, chắc là có ạ, Sắc Trăng đáp, chắc chắn con sẽ cho phép nó, nhưng con sẽ dặn dò nó phải cẩn thận, tức là trên cương vị của một người cha, con sẽ bảo ban nó những điều căn bản, rồi để cho nó tự học lấy đúng không nào, con sẽ không kè kè chạy theo nó từng bước một, thế nếu thằng bé bị ngã chảy đầu gối thì sao, thì nó sẽ tự học cách để không bị ngã nữa, giáo chủ thị thần mỉm cười. Nghĩa là mặc dù con có khả năng can thiệp để bảo vệ cho thằng bé khỏi phải trải qua đau đớn, con vẫn muốn thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách cho thằng bé tự mình học hôn phải không? Tất nhiên, vì phải có đau đớn mới thành người được, ai cũng phải trải qua điều đó. Giáo chủ thị thần gật đầu. Con nói đúng rồi đấy. Cách chương.